Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, không nói gì khinh bỉ dây xích. Chương thứ tư, Thiên Triều đại bại Đường quân. Lý Nhị tỷ lệ mấy chục người hốt hoảng chạy trốn, tin tức truyền ra ngoài. Thiên hạ kinh hãi, Đường quân lúc nào đi, rất nhiều người cũng không biết, nhưng nếu dám đi, nên cũng là có sung túc nắm. Nhưng mà đây, Đại Đường hoàng đế bị truy chó rơi xuống nước như thế chạy trốn. Lúc này, thiên triều trên dưới, một mảnh hoan hô, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Âm thanh như thế không dứt cho ngươi. Không ai đi đem công lao tính tới quan văn võ tướng trên đầu. Dù sao năng lực của bọn họ đều là bệ hạ ban tặng. Không cảm tạ bệ hạ cảm tạ ai. Phảng phất Tết đến như thế. Để ăn mừng, từng nhà cũng bắt đầu nấu ăn ngon. Còn lại 5 huyện tuy rằng nghèo, nhưng gần nhất mới bao nhiêu phân một điểm thịt dê. Vì lẽ đó cũng coi như phong phú. Ăn cơm thời điểm, Định Tây bách tính bưng bát, cố ý chung quanh đi. Làm đến huyện khác biên giới thời điểm, xem xét nhìn cái khác mấy huyện đồ ăn. Sách, các ngươi liền ăn này à? Có người giễu cợt nói. Sau đó cao cao nâng từ bản thân bát, lộ ra bên trong thứ tốt. Làm thiên triều thủ đô bách tính, bọn họ vẫn rất có cảm giác ưu việt. Huyện khác bách tính vừa nhìn, Định Tây người trong chén đều là khối lớn thịt dê. Còn có tinh diện làm thành trắng bánh bao không? Lại nhìn chính mình trong chén, cái kia thành tia trạng thịt dê, ngăm đen bánh bao không? Cảm giác không thơm, ai bảo bọn họ mấy huyện nhập vào đến muộn, chỉ phân đến Định Tây một điểm cho cặn đây. Có cái gì không nổi? Cái khác mấy huyện người, vừa là hâm mộ lại là đố kỵ, căm giận thầm nói, cùng là thiên triều người, nhưng cùng Định Tây bách tính vẫn là không so được a. Mà có người con mắt hơi chuyển động, bưng bát chạy đến cùng Đại Đường biên giới nơi. Thời đại này người, bản thân không cái gì giải trí hoạt động, đều thích ăn cơm thời điểm bưng bát tụ tập cùng một chỗ chém gió. Hắn mắt thấy đang có người một đám người ở phía trước, vội vã làm ra thảnh thơi dáng vẻ, lơ đãng đi tới. Ai, tán gẫu cái gì đây? Hắn bắt chuyện một tiếng, sau đó đem ánh mắt phóng tới đám người kia trong bát. Ồ, các ngươi ăn được quá kém chứ? Hắn kinh hô, vẻ mặt đặc biệt là phô trương. Đại Đường bách tính con mắt nhìn qua. Oa, trong bát lại có thịt dê. Lại nhìn cơm tẻ, đầy đủ một chén lớn. Bọn họ ước ao, nhìn một chút chính mình trong chén. Cháo loãng mang rau dại, chỉ có thể treo mệnh loại kia. Người ăn được thật tốt. Có Đại Đường bách tính hâm mộ nói, không hổ làm thiên triều người, ăn cơm đều không mang theo đau lòng gạo, còn có thịt dê. Có người chua xót nói, ha, cũng là bình thường rồi. Người này một mặt đắc ý nói, có điều cái kia đắt đỏ đầu lâu, thực sự là ăn cơm tư thế sao? Liền nhau thiên triều châu huyện bách tính không cao, hùng hục chạy đến cùng với những cái khác huyện phân giới nơi. Các người gặp thiên triều lợi hại bao nhiêu sao? Các người biết thiên triều ăn được có bao nhiêu? Các người biết bọn họ vậy bây giờ là mùa xuân sao? Bọn họ một trận liền hỏi, đem những kia lớn cho hỏi ở lại. Sững sờ, chưa từng thấy, có người ngơ ngác nói. Phi, chưa từng thấy đi, thật không có kiến thức. Người này kiêu ngạo ngẩng đầu lên đầu, cảm giác mình hơn người một bậc. Huyện bên cạnh Đại Đường bách tính, ngoặc kép, tốt muốn đánh hắn, có điều xác thực cũng hắn đối với ước ao lên. Chỉ ít có thể tận mắt thấy thiên triều các loại thần kỳ a. Thiên triều, hoàng cung, keng, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng tiên tiến luyện sắt kỹ thuật. Một quyển mỏng manh màu trắng sách ngọc, xuất hiện ở Dịch Thiên trong tay. Dựa theo nhắc nhở, chỉ cần để tâm thần cảm ứng, liền có thể nắm giữ này tiên tiến luyện sắt kỹ thuật. Có điều chỉ có thể sử dụng 10 lần. Nói cách khác, có thể truyền thụ cho 10 người. Lúc này, các văn thần võ tướng đến yết kiến. Chúng thần bái kiến bệ hạ. Người người trên mặt mang theo vẻ hưng phấn. Trong đó Lâm Thường cánh tay có thương tích, sắc mặt có chút tái nhợt. Lần thứ nhất lấy sức mạnh của bọn họ, ngự thiên quân vạn mã với ngoại cảnh, Đây là cỡ nào vĩ sự tình? Dịch Thiên khẽ vuốt cằm, rất hứng thú nhìn chằm chằm này quần thần con. Ở tại bọn hắn tác chiến thời gian, hắn vẫn luôn quan tâm chiến trường. Nếu thật sự tan tác, hắn khẳng định là sẽ xuất thủ. Nhưng mà, này quần thần con cho hắn kinh hỉ. Sắp tới 3.000 võ tướng quân đội, lại thật cho chống lại rồi. Nhớ tới bọn họ phương thức tác chiến, Dịch Thiên sắc mặt có chút quái lạ. Đầu tiên là quan văn viễn trình thi pháp, sau đó có võ tướng đi tấn công còn lại kẻ địch. Làm sao thì có loại chơi game cảm giác đây? Pháp sư trước tiên mài huyết, chiến sĩ đi vật lộn. Bọn người rất khá, Dịch Thiên biểu thị khẳng định. Tạ bệ hạ khích lệ. Quần thần nụ cười sán lạn, thậm chí có người mặt đỏ lên. Có thể đến bệ câu tiếp theo khen. Bọn họ liền hết sức kích động, liền như ngươi sùng bái nhất người. Đối với ngươi làm ra khẳng định, ngươi sẽ hưng phấn sao? Đây chính là bọn họ bây giờ trạng thái. Dịch Thiên trầm ngâm dưới. Hôm nay này trận đại chiến tiêu hao 4 quốc vận, bây giờ liền còn lại 2 điểm. Tuy rằng có thể chậm rãi hồi phục, nhưng cũng phải tăng nhanh tăng lên bách tính sinh hoạt lũy thừa. Thiên triều 6 huyện, chỉ cần không vi phạm lương tâm, trẫm mặc kệ bọn ngươi dùng phương nào pháp, nhất định phải toàn lực tăng lên bách tính sinh hoạt trình độ. Bọn ngươi sau này, mỗi 3 ngày buổi sáng giờ mão đến vào chiều, báo cáo bọn ngươi tiến triển. Dịch Thiên trầm giọng nói, quần thần sắc mặt nghiêm nghị, chắp tay nói, là, bệ hạ, chờ tan chiều sau, quần thần vắt hết óc, đang nghĩ nên như thế nào thao tác, không vi phạm lương tâm, chẳng lẽ bệ hạ là đang ám chỉ không chưa thủ đoạn nào? Cái kia như thế nào mới coi như không vi phạm lương tâm đây? Mấy ngày sau, Đại Đường, Trường An, Lý Nhị sắc mặt tái nhợt. Bởi vì cái mông có thương tích, chỉ dám hư ngồi ở Long Y. Lý Thuần Phong, người có lời gì nói? Hắn mắt lộ ra sát cơ, hận không thể lập tức giết Lý Thuần Phong. Nếu không phải Lý Thuần Phong, hắn làm sao sẽ như phá sản chi chó như thế bị đuổi theo đánh? Bệ hạ, thần đưa ra thiên triều nhược điểm, nhưng là không sai. Lần này là chúng ta sơ sẩy, lần sau chỉ phải cẩn thận. Nhất định không có sai. Lý Thuần Phong bình tĩnh nói. Hắn không cho là Lý Nhị sẽ giết hắn. Quả nhiên, Lý Nhị nghe xong, do dự nói. Lần này đều thất bại. Còn có phương nào pháp? Đối mặt thiên triều, phổ thông quân đội là không dùng. Xem tư thế kia, đi bao nhiêu đối phương liền có thể giết bao nhiêu. Nhưng sĩ quan cao cấp lại không phải rau cải trắng. Tiêu chuẩn có hạn không nói. Lại có bao nhiêu người dám với mạo hiểm? Lý Thuần Phong tự tin nói. Bệ hạ, chúng ta có thể phong thưởng 10.000 đại quân. Mỗi người phong cái nhất phẩm quan chức. Sau đó, nhường bọn họ đi tấn công thiên triều. Lý Nhị trong mắt tinh quang lóe lên. Suy nghĩ biện pháp này tính khả thi. Thiên triều yêu nhân tuy rằng lợi hại, nhưng năng lực đối phó không được cao cấp bậc. Như chính mình trắng trợn phong thưởng nhất phẩm võ tướng. Nhưng bọn họ đi vào tấn công thiên triều, lên không phải nghiền ép. Trẫm suy nghĩ thêm, hắn luôn cảm thấy, tựa hồ không đơn giản như vậy mới đúng. Gạch dưới tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.